Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, ba phân trời chú định bảy phần dựa vào mệnh cứng rắn. Hạ Dương Phi cũng rất không có thể hiểu được, có thể đi vào cái này bao xương vui đùa người, không chỉ có riêng là chịu dùng tiền là được rồi, ngoại trừ tại Gaga quầy rượu tổng tiêu phí đến nhất định hạn mức bên ngoài. Còn phải là có nhất định thân phận địa vị người mới được. Nói trắng ra là, những này bao xương liền là chuyên môn dùng để tiếp đãi một chút thân phận, đặc thù, khách nhân. Cho nên kỳ thật những này bao xương cửa vào thậm chí đều không tại Gaga trong quán bar, mà là liên tiếp cái này tòa thương hạ một đầu khác thang máy. Tại bất luận cái gì công thương ghi chép hoặc là mua bán thuê lập hồ sơ bên trong, vùng này trên thực tế đều là ở vào bỏ trống trạng thái. Tự nhiên cũng liền không quan trọng loại bỏ. Hạ Dương Phi nghĩ thầm, đã đối phương có thể tìm tới cái này đến, đã nói lên đối quầy rượu chút chuyện này môn thanh. Nhưng mình biết mình cũng là người có năng lượng. Vì cái gì đối phương còn dám như thế không kiêng nể gì cả đâu. Liền thật lăng đầu thanh đến trình độ này. Chỉ bất quá không đợi Hạ Dương Phi nghĩ rõ ràng đối phương có phải hay không lăng đầu thanh vấn đề, chính hắn liền đã biến thành đầu heo tám, nhìn xem Hạ Dương Phi giống như chó chết nằm sấp không động đậy được nữa. Trần Tấn cảm thấy có chút buồn cười, mình ra tay là có chừng mực. Phương Cường cũng nhớ kỹ vừa rồi giáo huấn, không tiếp tục cầm vũ khí, hai người đều là tay không tấc sắt. Mà lại Phương Cường cũng lĩnh hội Trần Tấn ý tứ, đó chính là xuất khí có thể xảy ra chuyện không được, cho nên hai người đều là hướng phía bụng dưới, cánh tay hoặc là chân những này chịu đánh bộ vị chào hỏi, cũng không có lấy chân đạp, cho nên cứ như vậy mấy lần mà thôi, vô luận như thế nào đều là không thể nào đem Hạ Dương Phi đánh tới ngất đi. Hắn hiện tại mặc dù nhìn xem thê thảm, toàn thân đều là máu, còn đổ vào mình nôn cùng bia bên trong, nhưng ngoại trừ trên đầu mở bầu bên ngoài, kỳ thật cũng không có cái gì trở ngại. Cực kỳ hiển nhiên, đây là chính Hạ Dương Phi rốt cuộc minh bạch cái này thua thiệt xem như ăn chắc. Thế là quyết định giả sợ, Trần Tấn gặp đến không sai biệt lắm, liền kéo Phương Cường một tay, để hắn dừng lại, khinh thường hừ một tiếng. Sau khi suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, răng rắc, đối với Hạ Dương Phi chụp mấy bức ảnh chụp. Sau đó hướng Trần Bắc Hổ vẫy vẫy tay, ra hiệu rời đi. Trần Bắc Hổ vừa vặn đem một chai bia uống xong, cười lớn một tiếng, cảm ơn ngươi rượu. Sau đó đi theo Trần Tấn dẫn một đám người nghênh ngang rời đi. Đến quầy rượu ngoài cửa về sau, Trần Tấn đối Trần Bắc Hổ nói, Bắc Hổ, hôm nay cảm ơn ngươi, ta mang bằng hữu của ta đi bệnh viện nhìn xem, rốt cuộc hắn là một người bị một đám người đánh, làm không tốt liền lưu lại cái gì không dễ dàng phát giác ám thương. Vẫn là cha một chút yên tâm, Trần Bắc Hổ nói, Trần ca ngươi cái này nói đến lời gì, bên trên bệnh viện ta đưa ngươi liền thành, ngươi xe này cũng ngồi không được ba người a. Trần Tấn chỉ vào hắn Porsche 911 hỏi. Trần Bắc Hổ cười, ta còn có thể không xe dùng sao? Nói, hắn vẫy tay, liền từ vừa rồi cái kia hình trụ tròn tráng hán cầm trong tay đến một thanh Rover chìa khóa xe. Sau đó đem chìa khóa xe của mình cho đối phương. Trông thấy cái kia tráng hán có chút cật lực chui vào Porsche 911 kia nhỏ hẹp phòng điều khiển, một bộ biệt khuất dáng vẻ, Trần Tấn có chút buồn cười, cười cười sau vịn Phương Cường bên trên Rover, hướng phía bệnh viện phụ cận lái đi. Bởi vì vùng này chỗ ăn chơi vô cùng tập trung, chỉ là giống Gaga dạng này đại hình quầy rượu liền có mười mấy nhà. Còn có mấy chục nhà cỡ trung tiểu quầy rượu cùng đếm không hết cây tivi. Cho nên vẫn luôn là rượu giá nghiêm tra khu vực. Từ Gaga quầy rượu ra, cơ hồ mỗi một đầu phải qua đường đều thiết lập tra rượu giá khe gắn. mắt thấy Trần Bắc Hổ lái xe liền xông khe gắn đi qua. Trần Tấn có chút gánh thầm nghĩ, ngươi uống rượu, muốn hay không dừng xe? Chúng ta đón xe tới đi, không có gì thật là sợ. Trần Bắc Hổ hoàn toàn thất vọng, trực tiếp chạy tới, chạy gặp khe gắn thời điểm. Một vị cảnh sát cách 10 mét liền bắt đầu cúi chào. Sau đó liền khoát tay ra hiệu dừng xe thổi hơi. Nhưng Trần Bắc Hổ chỉ là thoáng giảm tốc, lại ngay cả cửa sổ đều không đè xuống. Chỉ gặp hắn từ trong túi áo móc ra một bản cùng loại bằng lái tiểu hắc bản, đè vào trên cửa sổ xe để người cảnh sát kia nhìn cái rõ ràng. Cảnh sát kia nguyên bản gặp chiếc xe này không ngừng, đều chuẩn bị chào hỏi mọi người chặn lại, đột nhiên thoáng nhìn trong cửa sổ xe căn cứ chính xác kiện, lập tức chào một cái. Cho đi. Trần Tấn kinh ngạc nói, ngươi đây là cái quái gì? Như thế có tác dụng? Vật nhỏ mà thôi, người nhà ta người đều có một bản. Trần Bắc Hổ dứt lời, đưa cho hắn. Trần Tấn tiếp đi tới nhìn một chút, đúng là bằng lái vở. Chỉ bất quá tại bằng lái một bên khác lại cắm một cái thẻ in giám sát viên ba chữ. Cái này giám sát viên thân phận thuộc về chính phủ, từ trên xã hội chọn lựa đối tin tức truyền thông áp dụng dẫn hướng chất lượng cùng đội ngũ tố chất tiến hành giám sát quần thể. Muốn nói đến điểm trắng liền có chút giống cổ đại ngôn quan, lại càng thêm ra sức một chút. Bởi vì cái này thân phận đại đa số đều là rơi vào một số việc nghiệp cơ quan người đứng đầu trên đầu, cùng một phần nhỏ đặc quyền nhân sĩ trong tay. Bọn hắn có cái thân phận này, chẳng khác nào có trưởng khống dư luận thủ đoạn. Đầu năm nay, ai cũng chịu không được cha, cho nên người bên trong thể chế là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đắc tội có được giám sát viên thân phận người. Trần Tấn cũng mới hiểu được, tình cảm là cảnh sát giao thông không muốn gây phiền toái. Thế là liền giơ cao đánh khẽ. Đối với loại chuyện này, Trần Tấn không có gì có thể cảm khái. Từ khi kinh tế cao tốc phát triển về sau, giàu nghèo chênh lệch càng ngày càng rõ ràng, đặc quyền giai cấp cũng càng ngày càng nhiều. Đây là phát triển kinh tế mang tới đau từng cơn, liền ngay cả cũng không biện pháp gì. Chỉ có thể là dùng thời gian dài rằng giặc đi chậm rãi thu nạp kinh tế bộc phát mang tới bệnh biến chứng, mà lại chính Trần Tấn hiện tại cũng thuộc về được lợi người, thì càng không tư cách nói cái gì. Huống chi trên xe còn có cái thương binh, liền xem như tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt đi. Qua khe gắn về sau, tốc độ xe kéo lên, chỉ chốc lát liền đến bệnh viện. Trần Tấn bồi tiếp Phương Cường đăng ký, liền xem bệnh, bôi thuốc. Trần Bắc Hổ thì là một người đứng ở bên ngoài hút thuốc. Móa, đau chết lão tử, cấp chứng thất bên trong. Bác sĩ tại cho Phương Cường bôi thuốc, làm cho hắn kêu to không ngừng. Trần Tấn không vừa mắt, mắng, còn không phải ngươi tự tìm. Thật vất vả lời ít tiền liền biết đi sóng. Ngươi không biết chết đuối đều là biết bơi sao? Huống chi ngươi còn sẽ không nước. Phương Cường có chút hủy khuất, vừa định giải thích lại bị Trần Tấn một chút cho chừng trở về. Ta nhìn ngươi nha, cũng coi là lợi hại. Trần Tấn méo miệng của trách nói. Phương Cường sững sờ, Trần ca, nói thế nào? Người khác là ba phần trời chú định, bảy phần dựa vào dốc sức làm. Ngươi cũng không đồng dạng đây này. Trần Tấn nói, làm sao không đồng dạng? Trần Tấn bật cười, ngươi là ba phần trời chú định, bảy phần dựa vào mệnh cứng rắn a. Nếu là mệnh không cứng rắn, ngươi sớm đã bị người đánh chết. Phương Cường bị hắn nói đến dừng lại im lặng, chê cười nói, đây không phải còn có Trần ca ngươi đây nha. Đúng, cái kia mở Porsche phú nhị đại, ngươi là cái nào nhận biết nha? Liền ngươi hiếu kỳ tâm nặng. Trần Tấn buồn bực đến trực tiếp vào tay thọc một chút trên người hắn máu ứ động. Đau đến Phương Cường lại là dừng lại kêu to. Cái này Trần Bắc Hổ đứng ở ngoài cửa hướng phía Trần Tấn vẫy vẫy tay. ra hiệu hắn đi qua. Trần Tấn gặp Phương Cường kêu hăng hái, không muốn có trở ngại dáng vẻ, liền yên tâm đi, Bác Hổ, có việc? Hắn hỏi. Trần Bác Hổ gật gật đầu, không nghĩ tới a, vừa rồi cái kia Tiểu Bạch kiểm bối cảnh có chút cứng rắn nha. Ta xem chừng, được ngươi nói với Thái Lão Đại một tiếng mới có thể giải quyết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN